Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, đệ 747 trang. Nàng đã bị thương nặng. Lúc ấy thực lực bảo tồn không nhiều lắm. Nhất chiêu phóng thích, Hoài Quang thể chiếm cứ chủ đạo. Phụ yêu lan đồng thuật linh hồn sát thương. Kia 3 mét cao hắc hồn bị bạch quang bao trùm cùng với linh hồn đánh sâu vào sau. Thân thể cũng không chí mạng tổn thương. Nhưng xuất phát từ bản năng tránh lui thả che lấp hình thể. Quang huy lúc sau, trung hắc hồn thân thể khuếch tán. Công kích tính chợt tăng mạnh. Bỗng nhiên nhào qua đi. Lại phát hiện mục tiêu đã mất đi, thuấn di. Phù xuyên nhân cơ hội thuấn di đến một khác khối khu vực. Bởi vì suy yếu, thuấn di khoảng cách cũng không xa. Nàng lại nắm chặt thời gian chạy trốn. Chạy trốn chung phóng thích yêu lan sinh mệnh cộng hưởng tăng cường sinh mệnh lực. Thả đồng bộ trong cơ thể bất tử hoàng lực lượng cũng ở nhanh chóng chữa trị. Nàng đang ở lấy đáng sợ tốc độ khôi phục, nhưng không có biến thành nguyên bản bộ dáng. Nàng đã quyết ý vùi lấp nguyên lai thân phận, sẽ không lại lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chẳng sợ nơi này là cơ hồ không người hắc hồn chi xâm, mà nàng cũng cảm giác được mặt sau trung hắc. Hồn truy tung động tĩnh, nó là căn cứ linh hồn của nàng tồn tại cảm tới truy tung nàng, tốc độ thật nhanh, liền ở phía sau. Phù xuyên cảm ứng được, liền ở nó gần trong gang tấc từ phía sau cánh rừng chỗ ngoặt bỗng nhiên nhào hướng nàng phía sau. Lưng thời điểm, Phù xuyên quyết đoán xoay người, đã khôi phục 90% nàng trực tiếp điều khiển đại chiêu, mật độ không gian, vật chất không gian. Hết thảy lực lượng tổng hợp cùng nhau, điều động không gian khu khối chung sở hữu hắc ám năng lượng. Bỏ thêm vào 100% quang minh cùng sinh mệnh lực nguyên tố. Đem trung hắc hồn nuốt hết thả xâm nhập. Này một đợt đại chiêu trực tiếp làm trung hắc hồn thét chói tai vặn vẹo. Cuối cùng cười khúc khích tại chỗ tạc nứt thành hồn khí, giết chết, nhưng Phù Xuyên bỗng nhiên lấy. Tay thao tác đằng mộc điên cuồng bắn vào trong rừng. Quấn quanh một cái ẩn nấp thần bí đồ vật túm ra tới vừa thấy là cái vòng tay. Đại vương tha mạng, ta là tới cầu cứu. Không có ác ý, chủ nhân của ta cùng ngài giống nhau là tinh linh huyết mạch. Cứu mạng, Phù Xuyên lúc ấy đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì nàng trước đó thu thập quá tin tức. Đương nhiên biết cái này vòng tay là nam bộ tulip gia tộc Giang thị truyền thừa chí bảo chi nhất. Hơn nữa là tinh linh tộc tổ tông bên kia truyền xuống tới. Thuộc Giang Thời Kính sở hữu, nàng đương nhiên biết Giang Thời Kính bị túm nhập hắc hồn chi xâm. Báo chí thượng viết, nhưng nàng cam chịu chính là người này đã chết. Nàng sở dĩ tới hắc hồn chi xâm cũng là muốn tìm đến này thi thể. Trực tiếp cắn nuốt, không nghĩ tới người còn sống. Thả bị này vòng tay cầu cứu rồi, cũng mệt thiên thời địa lợi nhân hòa. Này vòng tay vừa vặn là tinh linh xuất phẩm, đối tinh linh cảm ứng nhất cường đại, vừa lúc Phù Xuyên lại là Hoài Quang, làm người sau ở suy yếu trung vưu có thể cảm ứng được. Căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thả tinh linh phần lớn thiện lương tiền đề điều kiện. Nó tráng lá gan tới cầu cứu, bất quá này đều 2 năm đi, này đều có thể sống. Này Giang Thời Kính là kẻ tàn nhẫn, Phù Xuyên mới đến đều cảm thấy này hắc hồn chi xâm nguy hiểm. Nhân gia có thể ở trong đó sống 2 năm, nàng là kinh ngạc cảm thán, nhưng chưa từng nhiều suy nghĩ liền qua đi cứu người, bởi vì tất yếu, cũng là cứt chó vận. Hai người thế nhưng ly đến không xa, này vòng tay cũng là ở sinh tử nguy cơ khi vừa lúc cảm ứng được phụ cận Phù Xuyên phóng thích ẩn. Chứa tinh linh lực lượng thuộc tính quang minh áo nghĩa. Người cùng vòng tay trực tiếp liền hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Đương nhiên, người đã mau không được. Chỉ có thể vòng tay bay ra đi cầu cứu, Phù Xuyên lúc chạy tới. Chính nhìn đến vài chỉ trung hắc hồn cùng với mấy đầu hắc hồn chi xâm duy nhất cùng hắc hồn cùng. Tồn tại sinh mệnh thể hồn si tựa lang tựa hổ. Hung hãn thị huyết, thân thể có 5% trong suốt độ, là đặc thù giống loài. Cùng hắc hồn cùng nhau có thể đem một cái sinh mệnh thể từ hồn phách đến thân thể ăn cái sạch. Sẽ, hắc hồn quay chung quanh trên mặt đất chật vật nữ tử. Đang ở hấp thụ này hồn khí. Đại khái đều hút 70-80%. Liền kém một lát, Bất quá này nữ tử còn không có hôn mê, trên người huyết hoàng ẩn ẩn hiện ra, đang ở gian nan chữa trị hồn si không ngừng gặm cắn thân thể. Nếu không phải huyết hoàng huyết mạch, nàng đã bị ăn cái sạch sẽ, tình huống thực nguy cấp. Bởi vì trung hắc hồn cùng hồn si số lượng không ít. Hơn nữa bên này động tĩnh cũng ở hấp dẫn mặt khác hắc hồn lại đây phân một ly canh, phù xuyên đuổi. Tới, một đợt mạnh nhất phát ra đêm này đàn đáng sợ quái vật chống cự trụ. Sau đó túm người, trực tiếp một cái thuấn di. Lúc ấy hơi thở thoi thóp giang thời kính nhìn đến chính là một chương phổ phổ thông thông mặt. Sau lại liền hôn mê, sau lại là vòng tay báo cho hắc hồn chi xâm kỳ thật có chút đặc thù địa huyệt. Là có thể che giấu. Giang thời kính chính là tránh ở này đó địa huyệt phía dưới kéo dài hơi tàn 2 năm, phù xuyên tìm. Được rồi một cái địa huyệt chui vào đi. Sau lại giang thời kính dưỡng 2 tháng mới tính tỉnh lại. Trong lúc này phù xuyên từ vòng tay kia biết được đại khái tình huống, tỉ như mới đầu giang thời. Kính bị túm nhập hắc hồn chi xâm sau đích xác sống không bằng chết. Bởi vì cái này địa phương quá khủng bố. Phàm là nàng không có như vậy một chút thân thế tư chất. Ở hắc hồn chi xâm sống không quá 10 phút, sau lại dựa vào vòng tay cảm ứng năng lực. Sống tạm câu lấy cơ duyên xảo hợp phát hiện địa huyệt. Tăng lớn sinh tồn tỷ lệ. Nhưng địa huyệt là che chắn hắc hồn. Thường xuyên sẽ bị hồn si tìm được. Liền như vậy đông trốn tây trốn thường xuyên tìm được đường sống trong chỗ chết chữa trị gặm cắn. Thân thể, 2 năm, nàng sống sót, nhưng thiếu chút nữa liền hoàn toàn đã chết, chủ yếu vẫn là hắc hồn chi xâm nguyên tố càng ngày. Càng ít, liền tính kính kính có được cường đại khôi phục năng lực. Cũng yêu cầu nguồn năng lượng chống đỡ, mà nàng ba lô tồn kho tài nguyên tại đây 2 năm gian cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Khuyết thiếu kế tiếp dưới. Chúng ta liền lâm vào hiểm cảnh, vòng tay linh tính rất mạnh. Trải qua 2 tháng ở chung, đối phù xuyên quan cảm thực hảo. Hơn nữa, vì tăng mạnh chủ nhân nhà mình sinh mệnh lực. Tận hết sức lực soát hảo cảm. Cơ bản hỏi gì đáp nấy, phù xuyên cảm thấy này có điểm số mệnh cảm giác. Giống như các nàng nên gặp gỡ, có thể hay không A Duẩn lúc ấy cũng tiên đoán tới rồi. Các ngươi ra không được. Là, ra không được, hắc hồn chi xâm chính là cái thật lớn mê cung, hơn nữa nơi nơi đều có ảo cảnh, đi tới liền vòng hôn mê, hơn nữa các loại hắc hồn liền cùng dài quá thiên nhãn giống nhau không ngừng đuổi giết. Căn bản trốn không thoát đi, vòng tay nhạy bén, nói lời này thời điểm trộm xem phù xuyên, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể, nó phục vụ quá vị kia chí cường tinh linh lão tổ mẫu. Tầm mắt cao. Biết trước mắt người không chỉ có được so chủ nhân nhà mình càng cường khôi phục năng lực. Vẫn là nguồn năng lượng cùng chữa trị gồm nhiều mặt siêu cấp vô hạn lưu cường giả. Lại nắm giữ không gian cao đẳng phỏng đoán năng lực. Vẫn là hoài quang cùng mặt khác thực vật huyết mạch người sở hữu. Đã khiêng được tiêu hao. Lại chịu đựng được thương tổn. Còn có thể nắm chắc không gian. Lại khống chế quang minh cùng linh hồn đồng thuật. Các phương diện kháng giáp cũng cao. Càng miễn bàn nó còn nhận thấy được người này linh hồn tư chất không biết cường hãn. Quả thực các loại bắp điệp mãn. Chết khắc hắc hồn chi xâm. Hết chương.